Một kiếp vấn vương, chương 31, người hầu riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió mùa đông từ ngoài biển thổi vào khiến tấm rèm cửa tung bay trong gió. Ẩn hiện phía sau tấm rèm ấy là hình ảnh đôi nam nữ đang cuộn người trong chiếc chăn ấm ở trong căn phòng ngủ xa hoa. Chưa hiểu Lan Vi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Hôm qua đến gần sáng Trác Duệ Quân mới chịu tha cho cô. Thường ngày hắn có vẻ là một người không ham mê sắc dục, nhưng một khi thú tính bộc phát thì sẽ không thể nào cản hắn được. Hắn sẽ đòi hỏi, lại đòi hỏi rất nhiều lần. Triệu Lan Vi cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Hôm nay cô đã thức dậy rất muộn nên thế nào cũng sẽ bị dì Mỹ La cho mà xem. Còn hắn thì hay rồi, hắn là ông chủ ai la hắn được. Đến cuối cùng vẫn chỉ có mình cô là gánh hậu quả. Có lẽ vì cảm nhận được cô gái trong lòng đang cựa quậy không chịu yên phận nên đã khiến hắn tỉnh giấc. Ngoa, nằm im để tôi ôm một chút. Hắn thơm lên má cô một cái, rồi ôm cô ngủ tiếp. Ông chủ, em còn phải đi làm việc nhà nữa, nếu không em sẽ bị la đó. Triệu Lan Vi chống tay đẩy hắn ra, nhưng hắn lại quá cao to vạm vỡ. Sức lực của một người con gái như cô chẳng thể nào lay chuyển được hắn ta. Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Ông chủ, cô khẽ lay lay cánh tay hắn, gọi hắn dậy. Bỏ ra đi mà, có tôi ở đây ai dám la em? Hắn nhàn nhạt nói, ngữ khí vô cùng ngang tàn hóng hách. Nhưng mà em không muốn nằm ở đây nữa. Nếu lỡ có ai bất chợt gõ cửa phòng thì cô biết phải làm sao đây? Cô giải thích với họ như thế nào? Nhưng dù cô giải thích đến khan cổ họng đi chăng nữa thì bọn họ cũng đều sẽ nghĩ rằng cô cố tình quyến rũ ông chủ của mình để một bước lên mây. Từ chim sẻ biến thành phượng hoàng để được đổi đời. Nhưng rõ ràng đâu phải như vậy. Tên ông chủ vẻ ngoài tuấn lãng cao quý này uống say vào lại nổi cơn đờ, ổng dục, bắt cô cưỡng đoạt hắn ta đến cuối cùng không chịu nổi mà ăn cô luôn. Trác Duệ Quân lúc này mới mở mắt ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị hắn chọc đến mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi. Hôn tôi đi, tôi thả em ra. Triệu Lan Vi kiềm nén nổi uất ức làm theo, nói hôn thì cũng không giống hôn lắm, cô chỉ như là đang đập cái môi của mình vào má của hắn mà thôi. Được chưa, cô bức dọc hỏi, nhưng vậy cũng gọi là hôn đó sao? Hắn nhắm mắt lại, không chịu buông cô ra. Hắn không hài lòng với nụ hôn như chút giận đó của cô. Nếu cô không làm hài lòng hắn, nhất định hôm nay hắn sẽ không cho cô ra khỏi căn phòng này. Triệu Lan Vi hôn lên môi hắn, đầu lưỡi vươn ra tách đôi môi của hắn. Hắn cũng rất phối hợp với cô, để cho đầu lưỡi cô len lỏi vào trong quấn quýt lấy hắn. Hắn chỉ việc nằm im mà hưởng thụ. Ông chủ như vậy đã được chưa? Ánh mắt hắn hiện lên ý cười. Tạm tha cho em. Hắn vừa buông cô ra, cô đã nhanh chóng bọc lấy chiếc chăn quanh người, nhặt quần áo nằm lộn xộn ở dưới đất lên mà chạy nhanh vào phòng tắm. Sau khi ra khỏi phòng Trác Duệ Quân, Triệu Lan Vi về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới. Cô không biết nên giải thích như thế nào về việc mình thức dậy trễ với dì Mỹ nữa. Đang ấp úng giải thích thì dì Mỹ lại nói một câu khiến cô đơ cả người. Ông chủ đã ra lệnh, từ nay cô sẽ là người hầu riêng của ông chủ. Tôi không còn là người phân công việc cho cô làm nữa. Cô lên phòng của ông chủ để ông chủ sai việc đi. Hả? Triệu Lan Vi nghe mà ù ù cái lỗ tai. Còn đứng đó hả cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, tôi không còn là người giao việc cho cô làm nữa. Cô lên gặp ông chủ hỏi công việc của mình đi. Dì Mỹ nhìn thấy thái độ ngơ ngác của Triệu Lan Vi bực dọc lặp lại lời đã nói. Xong rồi bỏ đi kiểm tra mấy người hầu đang làm việc. Triệu Lan Vi đứng ngây người tại chỗ, không thể tin nổi, đùng một cái cô trở thành người hầu riêng của ông chủ. Chắc chắn ông chủ này sẽ không hề đứng đắn tí nào cho mà xem. Triệu Lan Vi đứng trước của phòng Trác Duệ Quân, sáng hôm nay cô đã từ trong đây bước ra, không ngờ bây giờ lại phải vào lại. Cô đưa tay lên gõ cửa, Trác Duệ Quân lên tiếng cho phép, cô mới dám bước vào. Bây giờ, hắn vẫn còn đang nằm trên giường, vẫn chưa mặc đồ vào, đầu tóc thì rối tung. Bộ dạng vô cùng nhếch nhác nhưng lạ là vẫn không thể dìm nổi nhan sắc của hắn. Lại đây, Trác Duệ Quân ngoắc cô lại. Triệu Lan Vi vừa đến gần hắn đã bị hắn nắm lấy tay kéo cô ngã lên người của hắn. Một tay hắn đặt ở eo của cô, tay còn lại xoa đầu của cô. Mỗi lần hắn muốn cưng chiều cô đều sẽ xoa đầu của cô như thế. Hắn ngông cuồng, bá đạo nói với cô. Em nghĩ mình chạy ra khỏi phòng tôi rồi là có thể thoát khỏi tôi được sao? Đúng vậy. Đây là nhà của hắn, là địa bàn của hắn, cô có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi hắn được. Cô có cảm giác hắn ác quỷ đáng sợ, mà cô chính là một vật sở hữu của con ác quỷ này. Cô đã được hắn đã đánh dấu chủ quyền rồi, vì thế dù cô có chạy đi đâu thì hắn cũng sẽ bắt cô lại, giam cầm cô vào trong lòng của hắn giống như lúc này đây. Ông chủ, tiếng của cô nỉ non bên tai hắn, mỗi lần nghe cô gọi trái tim của hắn lại không kiềm được mà rung động. Hửm, nói đi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Em không biết làm người hầu riêng là như thế nào, lỡ như khiến ông chủ tức giận thì sẽ đánh em, bỏ đói em thì sao? Ở ngay bên cạnh người có tính cách lúc nóng lúc lạnh nhưng chắc Duệ Quân, cô đột nhiên hơi rén à nha. Làm người hầu riêng của tôi thì không cần làm gì nhiều việc đâu, chỉ cần em hầu hạ, ông chủ của mình cho tốt là được rồi. Hầu hạ, hắn nhấn mạnh từ hầu hạ này khiến Triệu Lan Vi bất chợt dùng mình. Hầu hạ này của hắn là bao gồm cả việc làm ấm giường cho hắn luôn sao? Quá đáng, cách chương.